Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, hạt tử 33 độc nhất phần. Trong nháy mắt người đi nhà trống, ta tại trong mắt những người này thành một cái yêu quái. Còn không phải sao, ta nhoáng một cái tay. 4, 5 người ngay tiếp theo một con đại chó săn tất cả đều nằm trên đất không có sức phản kháng. Tại bế tắc tiểu sơn thôn bên trong, thường xuyên sẽ phát sinh một chút tà dị sự tình. Một có cái gì không đúng, trên cơ bản đều hướng yêu ma quỷ quái phía trên nghĩ. Ta cái bộ dáng, không đem ta xem như yêu quái kia mới kỳ quái. Không thể không nói, Tiết gia y thuật chính là lợi hại. Tiết tiểu thất tiểu tử này phối trí ra ma phí hóa linh tán quả nhiên là ảo diệu vô tận. Cứ như vậy một nhỏ chút đồ vật, liền đánh ngã nhiều người như vậy. May mắn ta chuẩn bị lên đường lúc, cùng Tiết tiểu thất muốn như thế một bình bảo bối. Thật sự là giúp ta không ít đại ân. Không riêng gì những cái kia chạy mất thôn dân đem ta trở thành yêu quái. Trên mặt đất mấy vị này bị ma phí hóa linh tán say ngất mấy người. Cũng đều một mặt hoảng sợ nhìn ta. Kia đại đường ca thanh âm đều run rẩy lên. Hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta hướng về phía đại đường ca cười hắc hắc, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, chợt âm trầm nói ra. Vừa rồi bọn hắn không phải đều nói à, ta là yêu quái, chuyên môn ăn thịt người hoàng bì tinh. Hắc hắc, nghe được ta như vậy nói chuyện, kia đại đường ca con mắt liền trừng lớn hơn. Toàn thân lắc một cái, lúc này liền dọa ngất đi. Không phải đâu, lá gan nhỏ như vậy, tùy tiện chỉ đùa một chút liền dọa thành cái dạng này. Thật đúng là không sợ hãi. Còn lại mấy cái ngã trên mặt đất hương dân, tựa hồ cũng bị ta dọa sợ, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, liền không dám ngẩng đầu lên. Lúc này, ta mới nhớ tới trong phòng Hoàng Hiển Lực cùng Hoàng Hoán Bân hai huynh đệ đến. Quay đầu đi, nhìn về phía tránh trong phòng hai người, trong mắt hơi híp, chợt lớn tiếng nói ra, hai người các ngươi tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Bằng không ta liền đốt phòng ốc của các ngươi, đem các ngươi hai biến thành Bắc Kinh thịt vịt nướng tin hay không? Khẩu khí của ta 10 phần ngoan lệ, không khỏi bọn hắn không tin. Hai người chợt đẩy ra cửa phòng, khập khễnh liền chạy ra, nhao nhao quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói, đại tiên, van cầu ngài tha chúng ta cái này một cái mạng chó đi. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, va chạm lão nhân ra ngài a. Ta dựa vào, ta liền theo khẩu vừa nói như vậy, thật đúng là đem ta xem như hoàng bì tinh rồi. Vừa rồi hai tiểu tử này biểu hiện, thật sự là không hề tốt đẹp gì. Trong bụng ta ổ một mồi lửa, hướng lấy bọn hắn đi tới. Không phải mới vừa nói để bọn hắn đánh chết ta à? Làm sao hiện tại không hô? Có lá gan lại gọi người tới à? Ta quát lớn, không dám, không dám, cầu ra ra tha mạng à? Kia hai tên tiểu tử dập đầu như giã tỏi. Nước mắt một thanh nước mũi một thanh. Cái này hai gia hỏa không riêng gì có chút ít chính nghiệp. Tâm tư cũng không đứng đắn. Tại hướng tiền không có dẫn người đuổi trước khi đến. Ta vẫn còn muốn hảo hảo giáo huấn bọn hắn một chút. Chợt, ta nhìn hai người bọn họ. Nói ra, muốn tha các ngươi cũng thành. Hai người các ngươi cho ta lẫn nhau đánh mặt. Ta nghe động tĩnh êm tai. Liền tha các ngươi. Cái này hai huynh đệ liếc nhau một cái, kia đệ đệ Hoàng Hoán Bân đầu tiên liền động thủ, hướng phía lão đại Hoàng Hiển Lực trên mặt liền đánh một bàn tay. Hoàng Hiển Lực sững sờ, lập tức cả giận nói, lão nhị, người mẹ nó thật dám đánh ta, cho ta đến hận. Nói, Hoàng Hiển Lực liền nổi lên khí lực, hướng phía Hoàng Hoán Bân trên mặt quất một cái tát. Gọi là một cái thanh thúy, cái này hai huynh đệ liền quỳ trên mặt đất lẫn nhau xé lên. Kia tiếng bạt tai đánh gọi là một cái thanh thúy êm tai. Rung động đùng đùng, tại hai người này tiếng tát tay vang dội bên trong, ta liền nghĩ tới Lâm bà bà sự tình. Thi thể của nàng đã không phải hai tiểu tử này trộm. Kia là ai có thể làm được dạng này thất đức sự tình đến đâu? Ta từ đầu đến cuối có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là sự tình này, ta nhất định phải tìm tới thủ phạm. Tuyệt độ không thể để cho người lại giày xéo Lâm bà bà thi thể. Ngẫm lại chính là một kiện 10 phần đau lòng sự tình. Cái này hai huynh đệ đánh khoảng chừng 20 mấy phút. Từng cái quay hàm đều đánh sưng lên đến lão cao. Vẫn là không có dừng lại. Lúc này, cửa sân truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Sau đó một đám người tiếng bước chân liền truyền tới. Sau một lát, Hướng Tiền một mặt mỏi mệt hướng phía trong viện đi tới. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái công an nhân viên. Nhìn thấy nằm trên đất mấy vị, còn có quỳ trên mặt đất lẫn nhau đánh mặt huynh đệ kia hai cái. Hướng Tiền liền bất đắc dĩ, ấm ức ghi tới bên cạnh ta. Hỏi, tiểu cửu, ngươi đây cũng là cả cái nào một màn, trên đất mấy người này thế nào? Còn đôi cái này đánh mặt hai anh em là chuyện gì xảy ra đây? Hai anh em này là trộm thi thể ra bán trộm xác tặc. Mấy cái này nằm trên đất là hai anh em này kêu đến đánh ta đồng lõa. Bất quá đều bị ta đánh ngã. Ta giải thích nói, Hướng Tiền nhìn nằm trên đất mấy người này một chút. Lo lắng nói, tiểu cửu, tiểu tử ngươi ra tay thế nhưng là không có nặng nhẹ. Sẽ không cánh tay chân đều đánh gãy đi. Ta có như thế tàn bạo sao? Ngươi coi ta là thành người gì? Yên tâm, cái này nằm trên đất mấy cái đều vô sự. Hơn một giờ về sau liền lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Đằng sau hai anh em này bị ta đánh cho một trận. Tổn thương cũng không nhẹ. Thi thể ngay tại lò phía dưới đài trong hầm ngầm. Ngươi đuổi mau gọi người đi qua nhìn một chút. Thuận tiện tìm xem những thi thể này khổ chủ. Một lần nữa an táng đi. Ta thản nhiên nói, vung về phía trước một cái tay, lập tức mấy cái nhân viên cảnh sát liền hướng phía kia bếp lò phụ cận đi tới. Lại có 4 người hướng phía kia hai anh em đi tới. Lúc này hai anh em này còn thật có ý tứ, lẫn nhau đánh mặt đều lên nghiện, cảnh sát tới cũng không chịu dừng lại, thật vất vả mới đem bọn hắn xé rách ra, cấp 2 người bọn họ mang tới còng tay. Chợt liền bị kéo lên xe cảnh sát. Nằm trên đất mấy vị kia cũng không có phạm đại sự gì, cũng từ người riêng phần mình đưa về nhà. Không bao lâu sau công phu, liền có nhân viên cảnh sát tới cùng Hướng Tiền báo cáo, nói trong hầm ngầm phát hiện 3 bộ đã đông lạnh thành tảng băng nữ thi. Hướng Tiền lên tiếng, để cho người ta liền tủ lạnh mang thi thể cùng nhau trở về cục cảnh sát, để đi sau bố cáo bày ra, để người nhà tới nhận lãnh. Sau đó, Hướng Tiền mới đưa ta kéo đến trong một cái góc, đưa cho ta một điếu thuốc. Điểm, mới hỏi ta nói, tiểu cửu, ngươi gần nhất chạy đi đâu rồi? Rất lâu không gặp ngươi. Ta tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết ta đi tiết ra sự tình. Chỉ nói là ta đi một chuyến nơi khác. Tại nhà ta lão gia tử nơi đó ở lại mấy ngày. Hít vài hơi thuốc lá về sau, Hướng Tiền gấp lại nói tiếp. Ngươi cùng La Hưởng sự tình ta cũng nghe nói. Chuyện này náo rất lớn. Nghe nói đều kinh động nào đó cái bộ môn bí mật. Căn bản không cho ta chúng ta nhân viên cảnh sát nhúng tay. Bất quá giống như La Hưởng chạy, cũng không biết đi nơi nào. Tiểu cửu, ta còn thực sự nhìn không ra a, tiểu tử ngươi như thế lớn thế lực, tại Thiên Nam Thành, cùng La gia phụ tử đối nghịch người nhưng không có mấy cái. Tiểu tử ngươi tuyệt đối tính hạt tử ba ba độc nhất phần. Tiểu tử này lấy lòng người cũng không biết, cái gì gọi là hạt tử ba ba, ta nghe thế nào như thế khó chịu đâu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.